triệt để giải quyết hết. Thứ cô ta muốn có được chắc chắn sẽ không trượt khỏi tay. Bàn tay siết chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch, gần xanh nổi lên. Hứa Trúc Linh bận việc ở phòng bếp, vừa nói vừa cười với cô Lan. Cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân liền biết là Cổ Thành Trung tới. Rửa sạch một quả dưa chuột đưa qua. Nói, anh ăn không? Ừ, phải ăn như thế nào? Cầm lấy gặm đi. Vấn đề anh hỏi đúng là ngu ngốc. Nếu không thì ăn như thế nào? Không gọt sao? Cổ Thành Trung cầm dưa chuột. Về mặt có chút kỳ quái. Anh chưa từng ăn dưa chuột như vậy. Mỗi lần đầu có đầu bếp cắt ra đĩa. Mà Hứa Trúc Linh lại rất thô bạo. Đối với cà chua, dưa chuột, cà rất linh tinh đều là trực tiếp gam. Cậu Trung, cậu thật là càng ngày càng bình dân. Cổ Linh, nơi này để cho cô. Tôi ra ngoài mưa đồ ăn. Cô Lan thấy hai người hòa hảo như lúc ban đầu thì vui vẻ không thôi. Lập tức lấy cớ đi ra ngoài. Nhường không gian cho bọn họ. Cổ Thành Trung thấy không có người ngoài. Cũng không còn xấu hổ. Cầm lấy dưa chuột lên ăn. Cách này thật sự rất bình dân. Anh vừa ăn, vừa công khỏe miệng nở nụ cười. Hứa Trúc Linh thoảng nhìn. Cảm thấy khó hiểu. Anh cười cái gì? Anh chỉ không ngờ. Anh còn có lúc như vậy. Hứa Trúc Linh, em đang phá vỡ hình tượng tổng giám đốc bá đạo của anh. Em cho rằng tổng giám đốc bá đạo sẽ đứng ở chỗ này gặm dưa chuột sao? Vậy tổng giám đốc bá đạo cần phải như thế nào? Cần phải như vậy. Vừa dứt lời, bàn tay to của anh ôm vòng lấy chiếc co than của Hứa Trúc Linh. Vững vàng đặt cô ở trên sau đó. Một nụ hôn thâm trầm lưu luyến chậm rãi hạ xuống. Triền miên làm ly, thật lâu sau mới tách ra. Gò má cô ửng đỏ, ý loạn tình mê. Hai tròng mắt cô mê mang giống như con non vừa mới sinh ra. Trong suốt vô tội, chớp mắt nhìn anh, còn muốn không? Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, tràn đầy từ tính, mang theo mê hoặc. Cô ngồi ở trên quầy. Độ cao hai người trở nên không cách biệt lắm nên có thể nhìn thẳng. Khi anh nói chuyện, hầu kết lên xuống, trông rất gợi cảm. Trong mắt anh tràn đầy dục vọng đang cố gắng kiềm chế. Cô biết, dù cho có hôn nữa thì anh cũng sẽ không làm sằng bậy. Cô mỉm cười, muốn, ăn rất ngon. Vậy tiếp tục đi, anh mỉm cười. Cùi người tiếp tục hôn mà cô cũng rất tự giác ôm lấy cổ anh. Hai chân vòng quanh eo anh, mạnh mẽ hôn lại, ánh đèn nhưng ấm áp chiếu xuống. Kéo dài hình dáng triền miên của hai người trong phòng bếp vô cùng ái muội và hạnh phúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa phát ra động tình cắt ngang hai người. Hứa Trúc Linh nhìn qua, không ngờ chủ An cô Lan đều ở bên ngoài đang ghé vào cạnh cửa. Cô hoảng sợ. Lập tức đẩy Cổ Thành Trung ra rồi nhảy xuống. Đều tại anh, đã nói anh đừng chen tôi. Nhìn xem, quấy giày cô chủ và cậu Trung rồi kia. Cô Lan, cô gian xào vừa thôi. Rõ ràng là cô dẫm lên giày tôi có biết không? Cậu Trung, cậu đừng quan tâm chúng tôi. Hai người cứ tiếp tục chủ An cười hiền từ. Giả vờ như không có việc gì. Cổ Thành Trung bất đắc dĩ nhíu mày nói. Tuổi tác hai vị cũng không nhỏ. Cứ mày nhìn người trẻ tuổi yêu nhau như thế thật kỳ quái. Hiểu rõ. Chúng tôi lập tức đi ngay. Cô Lan cười, kéo chủ An vội vã rời đi. Máu chóng nấu cơm, nếu không buổi tối sẽ đổi bụng. Hứa Trúc Linh nói nghiêm túc. Chị Thanh Hoàn và ông cụ đều từng nói tính tình anh không được tốt. Nhưng sau khi em quen biết anh, sao chưa từng nhìn thấy lúc anh xấu tính nhi anh đối xử với chủ ấn và người hầu đều rất tốt. Giống như là người nhà vậy. Em có nghĩ tới việc em chưa từng nhìn thấy là bởi vì em đã thay đổi anh hay không? Cổ Thành Trung ôm lấy thân mình cô. Cầm nhẹ nhàng gác lên vai cô. Giọng nói gợi cảm từ trong cánh môi nhỏ bé kia phát ra. Quanh quẩn ở bên tai cô. Cách chương.